Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1734, tay không, Thiên Hỏa cung chủ bạo lực công kích, đối với Lâm Hiên một chút hiệu quả cũng không có, như vậy tận lực một kích, cũng là không có tạo thành tổn thương gì, một màn này để cho không ít người thở phào, nếu cứ như vậy xong đời nói, vây còn là không có phải xem, bọn họ cũng không muốn kết thúc như vậy. Không hổ là mạnh nhất tranh bá thi đấu đệ nhất danh. Phải là như thế này thì kết thúc. Vây còn rất vô vị. Thiên Hỏa cung chủ ngoài cười nhưng trong không cười. Nội tâm càng là cả kinh. Mới vừa rồi là không có thi triển ra toàn lực. Nhưng lực bộc phát lượng cũng không yếu. Nhưng không có đối với Lâm Hiên tạo thành nửa điểm thương tổn. Điều này làm cho đáy lòng của hắn cảm giác mấy phần kinh ngạc. Người vừa rồi công kích. Như vậy hiện tại thì đến lượt ta công kích. Sau đó Lâm Hiên song đồng lóe lên hồng mang. Đi theo đạp lên mặt đất. Lấy tốc độ kinh người nỗ lực tới. Hắn cùng trước đó đối phó Tĩnh Vũ Thần Tôn bọn họ như nhau. Không cần dựa vào cái gì. Thì đơn thuần dựa vào nắm đấm đến đối kháng cái này Thiên Hỏa cung chủ. Nhìn một chút Thiên Hỏa cung chủ có thể chịu đựng được bản thân bao nhiêu chiêu. Huyết mạch chi lực điên cuồng dâng lên. Thần tộc khí tức hướng bốn phía phóng thích đi, để cho chung quanh rất nhiều người xem lộ ra kinh ngạc biểu tình. Đây chính là thần tộc khí tức, cũng không phải nhân loại bình thường khí tức. Trước đó bọn họ cũng chưa từng cảm thụ Lâm Hiên phóng xuất ra rõ ràng như thế thần tộc khí tức. Sở dĩ cho là hắn bất quá là một nhân loại. Tại cuồng bạo nỗ lực phía dưới, Lâm Hiên trong chớp mắt liền giết đến Thiên Hỏa cung chủ trước mặt. Giơ quả đấm lên chính là đập vào đến. Lập lòe màu đỏ quyền mang giống như một quả màu đỏ hành tinh. Từ trên trời cao giáng xuống. Thiên Hỏa cung chủ sớm đã chuẩn bị xong. Điều khiển tam món vũ khí công kích đến. Từ bốn phương tám hướng giáp công tới. Muốn ngăn chặn Lâm Hiên công kích. Lâm Hiên cũng không để ý tới ngăn cản tới tam món vũ khí. Nặng nề một quyền nện xuống đến. Ầm một tiếng. Ba cây thần vực vũ khí đúng là bị cứng rắn đánh bay. Hướng chung quanh đại trận bay ra ngoài. Cuối cùng đụng vào vòng bảo hộ kia trên. Đánh bay cái này ba cây thần vực vũ khí sau khi. Lâm Hiên nắm đấm sức mạnh không giảm. Mênh mông lực lượng vẫn là hướng Thiên Hỏa cung chủ đập lên người đi lên. Thiên Hỏa cung chủ sắc mặt đột biến. Nhanh chóng giơ quả đấm lên đi ngăn chặn. Hỏa diễm trong nháy mắt từ song trưởng trong nhô ra. Cực cao hỏa chi pháp tác lực dẫn bạo ra, trên cánh tay càng là toát ra dày đặc long lân, cho thấy hắn thân phận chân chính là kia hỏa long. Lâm Hiên đối mặt hỏa diễm này, mặt không đổi sắc, làm theo một quyền nện xuống đến, cùng Thiên Hỏa cung chủ nắm đấm đụng thẳng vào nhau. Đùng, một tiếng, Thiên Hỏa cung chủ bị đánh lui hơn 10 thước, liền bị hắn cứng rắn cấp dừng lại. Lúc này hắn cùng Lâm Hiên đụng nhau cánh tay. Có một chút máu tươi từ cánh tay mặt ngoài chảy ra. Tại đây bạo lực phía dưới. Cánh tay cũng bị chấn thương. Lâm Hiên cũng không có đình chỉ. Thiên Hỏa cung chủ cũng không có dừng xuống lúc. Cũng đã truy kích kịp đến. Tiếp tục giơ quả đấm lên điên cuồng đập mà xuống. Lần này lực lượng lại lần nữa có tăng lên. Điên cuồng hướng Thiên Hỏa cung chủ oanh thượng đến. Thiên Hỏa cung chủ cắn chặt hàm răng, mang trưởng ngăn chặn đi, liên tiếp thừa nhận Lâm Hiên công kích, thình thịch, nắm đấm liên tiếp oanh thượng đến, chấn đắc Thiên Hỏa cung chủ liên tiếp bước lui, ngăn chặn nắm đấm cánh tay liên tiếp tắt ra máu, đến phía sau trực tiếp bắn tung tóe xuất huyết, cánh tay hắn căn bản không cách nào ngăn chặn Lâm Hiên cái này cuồng bạo công kích, điên cuồng bị từ nay về sau đánh lui ra ngoài. Thật là cường lực lượng. Thiên Hỏa cung chủ phát hiện Lâm Hiên mỗi một quyền cũng như cùng vạn quân lực. Lực lượng thật sự là rất chấn động. Hơn nữa còn có thể tiếp tục đi lên đề thăng. Giống như vô chỉ cảnh vậy. Thập bội lực lượng. Gấp 20 lực lượng. 30 lần lực lượng. Thiên Hỏa cung chủ giống như là một tốt nhất bia ngắm. Lâm Hiên chậm rãi đem lực lượng tăng lên. Càng ngày càng cuồng bạo quyền đầu. Đem hư không cũng cấp đánh ra vết rách. Nếu không phải là tại đây không gian tương đối ổn định một điểm. Sớm đã bị Lâm Hiên cấp đánh nát. Thiên Hỏa cung chủ căn bản không cách nào phản kích, chỉ là ngăn chặn quả đấm này, cũng đã để cho cánh tay cơ hồ phế bỏ. Càng là đến phía sau, càng là khó có thể ngăn chặn. Cút cho ta. Thiên Hỏa cung chủ nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm thì nhắm ngay Lâm Hiên phun ra lửa, đủ để hòa tan tất cả hỏa diễm bị hắn cấp phun ra. Trong nháy mắt bao phủ ở trước mắt Lâm Hiên, sau một khắc, cũng là một cước bay tới, trực tiếp đá vào Thiên Hỏa cung chủ trên thân. Đùng, một tiếng, liền bị đánh bay ra ngoài, nhưng một cước này cũng không phải rất cường lực, chỉ là đem hắn hơi đánh bay ra ngoài. Lâm Hiên có thể không tính bắt hắn cho đánh bay ra ngoài, như vậy thì quá tiện nghi hắn. Sau đó một đôi tay xô ra cái này kinh người hỏa diễm, Lâm Hiên rơi xuống từ trên không đến, một điểm thương thế cũng không có, trái lại bị đánh bay ra ngoài. Thiên Hỏa cung chủ phi thường nhếch nhác, song trưởng đã phế bỏ, thoạt nhìn đã máu thịt be bét, có thể nói là đã phế bỏ. Mọi người ngược lại nảy ngụm khí lạnh. Thiên Hỏa cung chủ bản tôn là đầu hỏa long, thể phách có thể nói là tương đối cường hãn, ai biết nhưng là bị Lâm Hiên phá tan đánh đến không cách nào phản kích. Thiên Hỏa cung chủ bộ mặt vặn vẹo, đau đớn kịch liệt để cho hắn đều ngược lại nảy ngụm khí lạnh. Hắn không nghĩ tới Lâm Hiên lực lượng biết kinh người như vậy, đạt đến một kinh người trình độ. Sau đó trên cánh tay hắn bắt đầu nhanh chóng khép lại, siêu cường khép lại năng lực, cũng không cần dùng đan dược là có thể nhanh chóng khôi phục lại. Tuy là khiêu chiến này trong, cũng không cấm chỉ dùng đan dược, nhưng Thiên Hỏa cung chủ nếu dùng đan dược, chẳng khác nào thua một nửa. Nhiều người nhìn như vậy, thân là một cái cung chủ, nếu ngay cả đan dược cũng uống vào, vậy thì đồng nghĩa với thua một nửa. Hắn nhanh chóng đứng lên, một lần nữa đánh giá Lâm Hiên, lực lượng rất tốt. Chị đắc ta dùng toàn lực, bảo hoàn toàn thân màu đỏ long lân nhô ra, toàn thân đều bị mặc bộ nhất tầng hỏa long lân, thân thể đồng thời mở rộng gấp mấy lần, trở nên khôi ngô lên. Trước đó thụ thương cánh tay cũng nhanh chóng khôi phục, long tộc đặc biệt siêu cường năng lực khôi phục cũng không là người bình thường có thể so sánh, coi như ngay cả bài danh khá cao huyết mạch chi lực cũng không cách nào so sánh. Nhưng ngươi không đáng ta dùng toàn lực, Lâm Hiên lạnh nhạt nói, mới bất quá 40 lần lực lượng, ngươi cũng đã không chịu nổi, coi như dụng hết toàn lực, lại có thể kiên trì bao lâu? Thiên Hỏa cung chủ ánh mắt phát lạnh, hóa thành một đạo hồng quang hướng Lâm Hiên nhào lên, sông thiên hỏa diễm hướng bốn phía khuếch tán ra, giống như một đám lửa nhào lên, hình như có thể đốt cháy tất cả, vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, so với trước đó đều cường hãn hơn phía trên không ít. Diễm tâm trào, hắn hai đấm hóa thành lợi trào, nhất tầng hộ giáp đeo vào bàn tay hắn phía trên, nhắm ngay Lâm Hiên hung hăng kéo xuống đến, cần phải bắt hắn cho xé thành hai nửa. Ở hung ác với tay xuống, hỏa diễm phóng lên cao, hóa thành cao vút trong mây hỏa tường bắn ra, hướng Lâm Hiên thôn phệ xuống. Tại trong chớp nhoáng này, Lâm Hiên song đồng hồng quang thoáng hiện, một bà đưa tay đã bắt đi lên, đúng là không sợ hãi chút nào cái này cực hạn nhiệt độ cao. Cùng trước đó như nhau hình thức chiến đấu, hắn điên, Thiên Hỏa cung chủ trên tay, thế nhưng mặc bộ bao tay, lực lượng hoàn toàn không phải trước đó có thể so sánh. Ta xem hắn chính là điên, thật muốn tay không đối kháng, mọi người cho rằng Lâm Hiên là điên. Thiên Hỏa cung chủ lấy ra bao tay đeo trên tay. Đây chính là thượng phẩm thần vực cấp vũ khí. Lực bộc phát lượng hoàn toàn không phải trước đó có thể so sánh. Nhưng hắn chính là làm như thế. Làm theo tay không với lên đi. Không sợ hãi chút nào. Convert by. King Killer. Hết chương.